Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, luyện thành phân thân. Lương Thành nằm nghiêng, mượn nhờ phân hồn đan lực lượng, đem chính mình thần hồn kéo vỡ thành hai mảnh. Loại thống khổ này quả thực là khó nói lên lời. Lương Thành chính mình cũng không biết phải hình dung như thế nào loại thống khổ này. Chẳng qua là cảm thấy mình tùy thời đều sẽ đau đến ngất đi. Mất đi ý thức, Lương Thành cấp tốc lấy ra một hạt phụ trợ đan dược nhét vào trong miệng. Nhất thời cửa vào một mảnh mát lạnh, đau đớn đến hỗn loạn đầu tựa hồ lại khôi phục một số thanh tỉnh. Tại Thánh Đăng đưa cho cái kia tấm lụa bên trong, đã từng nâng lên cái này thời điểm 10 triệu phải gìn giữ thanh tỉnh. Không muốn đã hôn mê. Sau đó Lương Thành đem thần hồn bên trong những cái kia thích hợp phân thân bộ phận hết thảy cắt, chém đi ra, toàn bộ rót vào phân thân. Bởi vì phân thân thích hợp tu luyện ma đạo, cho nên quyết định đem chính mình thần hồn bên trong thích hợp ma đạo công pháp bộ phận tận lực cắt, chém cho phân thân. Thực Lương Thành chính là muốn đem chính mình trong tính cách những cái kia cuồng bạo, phẫn nộ, tối tăm tâm tình tận lực từ thần hồn bên trong tách ra. Nói một cách đơn giản cũng là hắc ám thần hồn thuộc về phân thân. Ánh sáng cái kia một nửa chính mình lưu lại. Không biết qua bao lâu, nhưng người nằm trên mặt đất Lương Thành khôi phục bình thường. Chỉ thấy thần sắc hắn mệt mỏi ngồi thẳng người. Sau đó chậm rãi đứng lên. Thân thủ nhìn xem chính mình lòng bàn tay mờ u bàn tay. Sau đó gật gật đầu. Hẳn là cảm thấy không có cái gì dị thường. Sau đó bỗng nhiên thân hình phân biệt hướng trái, phải vừa đi, thì biến thành hai cái Lương Thành. Chỉ là hai cái này Lương Thành một cái thân mặc áo mặc, hạ thân sạch sẽ bóng bẩy, một người khác mặc quần, trên thân hoàn toàn trần trụi. Hai cái hình tượng tụ cùng một chỗ, lộ ra có loại không nói ra buồn cười. Hai cái này nửa thân trần Lương Thành hai mặt nhìn nhau, không khỏi đồng thời cười một tiếng. Tốt ở loại tình huống này tấm lụa bên trong sớm có miêu tả. Cái này hai cỗ thân thể hợp thể tại một chỗ tự nhiên có thể xuyên một bộ y phục nhận việc. Nhưng là tại loại tình huống này tách ra, hoặc là cũng là y phục quần phân biệt đều xuyên một dạng, hoặc là thẳng thắn đem quần áo xé rách đều xuyên một nửa, hoặc là một cái mặc quần áo một cái trần truồng thể. Cái này ba loại thiếu lễ độ hình tượng toàn đều có thể dẫn phát người vây xem thét lên. May ra Lương Thành đã sớm chuẩn bị, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ đặc thù quần áo. Loại này quần áo vẫn là nắm Vu Tử Sơn tại Vĩnh An thành áo trang định chế. Lương Thành một lần thì đặt trước tính toán 10 bộ, phí tổn không ít linh thạch, chỉ thấy bộ quần áo này chất liệu coi như không tệ. Thủy hòa không thấm không nói, kết cấu còn tương đương xảo diệu, có thể hoàn toàn không có khe hở cấp tốc làm đồng dạng kiểu dáng hai bộ quần áo. Đồng thời hợp thể lúc mặc lấy cũng sẽ không lộ ra cồng kềnh. Lương Thành lại lần nữa hợp thể sau thay quần áo, ngay sau đó lại phân thành thành hai người. Lần này thì rất bình thường, chỉ thấy hai cái Lương Thành đều mặc lấy giống như đúc phục sức. Mặt đối mặt làm điệu làm bộ một phen, đúng như đang soi gương. Cách một hồi, Lương Thành lại biến hóa một chút, chỉ thấy hai cái thân thể y phục trên người lại biến thành khác biệt kiểu dáng sắc thái. Đây mới là bộ này đắt đỏ phục sức chỗ tốt, đã có thể một dạng, cũng có thể khác biệt, toàn dựa vào bản thân tâm ý, biểu thị đầy đủ, thu phân thân, hợp làm một thể, nhìn lại một chút trên thân, mặc lấy cũng lộ ra 10 phần bình thường. Lương Thành gật gật đầu. Tâm đạo dạng này mới đúng, bằng không đến thời điểm then chốt, chính mình muốn là nhất định phải tại trước công chúng hoặc là một nhóm nam nữ lão ấu trước mặt làm. Hai người, lại làm ra hai cái rưỡi lõa thể thị chúng hiệu quả. Chính mình cả đời anh danh chẳng phải là thì hủy đi. Lại tình hình này tuyệt đối không thể xuất hiện. Lương Thành lại thử biến hóa một chút gương mặt, phát hiện tại hợp thể trạng thái cũng là có thể biến hóa. Nhìn qua cũng là không chê vào đâu được. Chỉ có linh khu đơn độc tồn tại lúc, gương mặt không thể dạng này biến hóa, mà chỉ có thể sử dụng pháp thuật che lấp. Như thế hiệu quả chỉ có thể lừa một chút tu vi xa so với chính mình thấp người. Chỉ là mình có thể phân thân, chuyện này còn cần giữ bí mật. Đây cũng là quan trọng át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không để cho người khác biết. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lương Thành đem chính mình tất cả vật tư đều làm hai loại. Làm hai cái chữ vật vòng tay, phân biệt mang tại trái phải tay. Bình thường là ma đạo một loại vật tư, toàn bộ tất cả thuộc về tại ma đạo phân thân. Bản thể hắn lưu lại, hai thanh kiếm cũng là như vậy. Bản thể giữ lấy khiếu nguyệt kiếm, phân thân sử dụng thần hoàng kiếm. Như thế tới nói, một khi sau này nếu như bị bách phân thân vì hai, phân ra hai địa phương, không đến mức một cái không thiếu gì cả, một cái là kẻ nghèo hàn. Đương nhiên, cái kia thần mộc hồng lô nhất định phải từ bản thể đến nắm giữ. Bởi vì phân thân tu luyện ma đạo công pháp, cùng vật này thuộc tính không phải rất thích hợp, coi như cầm lấy cũng chỉ có thể có hạn sử dụng. Ma thân dùng thần mộc hồng lô luyện đan chỉ sợ không được. Sử dụng mộc linh thánh hỏa đến đốt cháy đả thương địch thủ ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến một nan đề. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chính mình trong đan điền tồn tại một cái tiểu thế giới không gian. Cái không gian này từ xây thành về sau, thu nạp cơ hồ đều là ma đạo loại hình đồ vật. Tại Thiên Vận Thành bên ngoài còn đem kim lão quỷ ngàn dặm ma vực đều thu vào đi. Hiện tại tiểu thế giới này nội dung đã là vô cùng phong phú. Bên trong có thâm sơn đại trạch, hàn đàm ao máu, khắp nơi là cái xác không hồn, huyết yêu huyết quỷ, ma khí cuồn cuộn, hiển nhiên một cái u minh thế giới. Vô cùng thích hợp phân thân ở bên trong tu luyện tu la thiên ma công. Lẽ ra giao cho phân thân đến nắm giữ so sánh phù hợp. Có thể là như vậy lời nói bản thể thực lực thì đại giảm. Không có tiểu thế giới chống đỡ. Bản thể dung linh đoán cốt quyết khó có thể tu luyện. Luyện thể con đường rất khó đi xuống. Cầm lấy khiếu nguyệt bảo kiếm lại không thể rất tốt thi triển ẩm huyết kiếm pháp. Chuyển qua thi triển thiên cương lục kiếm đi lại tồn tại rõ ràng thiếu hụt. Nghĩ như vậy, Lương Thành cảm thấy bản thể trừ luyện đan kỹ nghệ vẫn được bên ngoài. Giống như đều không có cái gì có thể đem ra được đồ vật. Cứ như vậy, muốn là bản thể bị bắt buộc cùng phân thân tách ra. Một mình đối mặt tình huống lúc, sinh tồn năng lực thì 10 phần đáng lo. Đây đều là Lương Thành sau này muốn giải quyết vấn đề. Chỉ cần tỉ mỉ vừa nghĩ, các loại trước kia không nghĩ tới vấn đề thì tầng tầng lớp lớp. Để hiện tại Lương Thành cảm thấy 10 phần đau đầu, nhưng là những thứ này đều có thể lưu lại chờ sau này lại nói. Lương Thành hiện tại việc cấp bách là tầm bổ thần hồn. Để một phân thành hai thần hồn tại hai cái trong thân thể một lần nữa phát triển lớn mạnh. Không thể không nói thánh đăng truyền thụ ma thân phân thân phương pháp xác thực so với bình thường. Luyện chế phương pháp muốn ưu việt được nhiều. Đương nhiên trong này sử dụng tài liệu. Riêng là cái kia cực kỳ chân quý niết bàn thánh thổ cũng là yếu tố mấu chốt. Lương Thành cái này phân thân cùng phổ thông không giống nhau. Hắn là có thể cùng bản thể hợp hai làm một. Như thế tới nói, tại tầm bổ thần hồn phương diện thì có rất lớn ưu thế. Cho nên hiện tại Lương Thành thần hồn tuy nhiên đã một phân thành hai. Nhưng là hợp thể cùng một chỗ. Bởi vì thần hồn bị hao tổn chỗ tạo thành thống khổ thì nhỏ hơn nhiều. Khôi phục tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Nửa tháng sau, Lương Thành hai cái thần hồn đều đã cơ bản khôi phục. Lương Thành ma thân phân thân cũng bắt đầu tu luyện tạo hóa chân kinh truyền lại ra ngày đó tu la. Thiên ma công, chuyện này có tin tức. Lương Thành buông lỏng một hơi, ẩn ẩn cảm thấy trước đó đủ loại bực bội tâm tình cùng loại kia từ đầu đến cuối đều cảm thấy vận khí. Hơi đen cảm giác quét sạch sành xanh, nghĩ thầm hẳn là tạo hóa chân kinh truyền thừa có tin tức. Bởi vậy đối với mình loại kia ẩn ẩn phản phệ biến mất. Lấy tay tu luyện sau Lương Thành phát hiện cái này ma thân phân thân quả nhiên tư chất bất phàm. Tu luyện lên tu la thiên ma công đến tiến triển cực kỳ thuận lợi. Cân nhắc đến tại bên ngoài loại này linh giới hoàn cảnh phía dưới tu luyện ma công hiệu quả không? Tốt, Lương Thành thẳng thắn thoát ly hợp thể trạng thái. Để phân thân trực tiếp tiến vào cái kia ma đạo tiểu thế giới. Tại cái kia tương tự minh giới trong hoàn cảnh khai mở một cái phù hợp điểm dừng chân. Tuy nhiên cái này tiểu thế giới bên trong quỷ vật đông đảo. Nhưng Lương Thành là giới chủ. Tại bên trong tiểu thế giới đó là chúa tể đồng dạng tồn tại. Có thể tùy ý điều động thiên địa lực lượng. Bởi vậy những thứ này ma vật đối với hắn cũng không thể cấu thành uy hiếp. Sau đó ma thân Lương Thành ngay tại bên trong phong thủy bảo địa đắp lên chỗ ở. Ở tại nơi này tu luyện ma công. Quả nhiên hiệu suất đề cao không ít. Sau đó phân thân ngay tại bên trong tiểu thế giới tạm thời an cư lạc nghiệp. Gần đây đều không có ý định đi ra. Bản thể Lương Thành đi ra bế quan chỗ. Nhìn xem phía trên trời xanh mây trắng. Trước sau ánh nắng tươi sáng. Tâm tình biến đến rất tốt. Sau đó thoải mái nhàn nhã hướng tưởng thượng sư gian phòng đi đến. Muốn nhìn nghĩa phụ gần nhất tình huống như thế nào. Còn chưa đi đến. Lương Thành chỉ nghe thấy bên hồ nước đất trống chỗ đó truyền đến. Siêu siêu khí lưu nhiễu loạn âm. Thanh. Đó là lưỡi kiếm chém gió thanh âm. Thỉnh thoảng còn truyền đến tưởng thượng sư thanh âm đàm thoại. Nghĩ thầm đây cũng là Tả Khâu Tố Thanh ngay tại tưởng thượng sư chỉ điểm xuống luyện kiếm. Sau đó Lương Thành đi tới gần. Trông thấy Lương Thành, Tả Khâu Tố Thanh thu hồi kiếm thế. Hướng gật đầu cười nói. Lương sư huynh xuất quan. Lương Thành cũng gật đầu cười nói. Đúng vậy a, đoạn thời gian này vất vả Tả Khâu sư muội. Lại hướng tưởng thượng sư thi lễ. Nghĩa phụ, đoạn thời gian này không thấy. Ngài khí sắc lại tốt hơn nhiều. Tưởng thượng sư gật gật đầu. Cũng cùng Lương Thành nhàn trò chuyện vài câu. Sau đó nói. Các ngươi sư huynh muội trước trò chuyện. Lão phu có chút mỏi mệt. Về phòng trước nghỉ ngơi đi. Đợi tưởng thượng sư sau khi đi. Tả Khâu Tố Thanh cùng Lương Thành nói chuyện phiếm lên. Trước tiên nói một chút tưởng thượng sư gần nhất ẩm thực sinh hoạt thường ngày tình huống. Sau đó giống như có chuyện gì muốn thương lượng với Lương Thành giống như. Nhưng là lại có chút muốn nói lại thôi. Lương Thành nhìn ở trong mắt. Cũng không hỏi nhiều. Nghĩ thầm Tả Khâu sư muội muốn là có chuyện gì. Chính mình cũng không cần hỏi nhiều. Các loại chính nàng nguyện ý thời điểm mở miệng chính là. Đúng lúc này. Lương Thành bên hông có đồ vật gì rung động kịch liệt lên. Lương Thành hơi động lòng. Từ bên hông lấy ra một cái nhan sắc đen nhánh cái túi. Chính là lúc trước Trang lấy thiên nghiêu bất quang cái kia linh thú đại. Lương Thành vốn muốn tránh một chút. Nhưng là nghĩ lại che che lấp lấp hành sự hiển nhiên không phải hành vi quân tử. Sau đó cũng không có kiêng kỵ Tả Khâu Tố Thanh. Nhẹ nhàng đem miệng túi mở ra. Chỉ thấy trong túi đầu tiên là một trận hắc khí xuất hiện. Sau đó dò ra một cái như nước trong veo tướng mạo vô cùng đáng yêu 2-3 tuổi tiểu cô nương đầu. Tiểu nha đầu này ánh mắt đen bóng. Khuôn mặt nhỏ mập ục ục. Đỉnh đầu ghim hai cái lại đen vừa thô ngút trời lớn lên biện. Phối thêm nàng da trắng noãn lộ ra đặc biệt tinh thần. Ồ, ngươi là Bất Quang. Ngươi đã biến hóa. Lương Thành kinh ngạc nói. Ba ba. Bất Quang quát to một tiếng bổ nhào vào Lương Thành trong ngực. Cầm khuôn mặt nhỏ ma sát Lương Thành ở ngực y phục. Thân mật một phen về sau. Quay đầu nhìn Tả Khâu Tố Thanh. Hỏi Lương Thành nói. Ba ba, cái này xinh đẹp tỷ tỷ là ai? Nghe đến Bất Quang đem chính mình xưng hô đến dạng này lão. Lương Thành bất mãn hết sức. Dự định kéo cái mặt đen cho không chỉ nhìn. Nín nửa ngày. Nhưng là nhìn lấy Bất Quang đáng yêu khuôn mặt nhỏ không biết vì cái gì tìm không thấy sinh khí cảm. Giác, kết quả vẫn là ôn hòa nói. Bất Quang, người đừng đem ta kêu ba ba. Dạng này thật không tốt. Người phải gọi ca ca. Ha ha, thật đáng yêu. Cái này đáng yêu tiểu muội muội là Lương sư huynh linh sủng sao? Tả Khâu Tố Thanh nhìn lấy Bất Quang bộ dáng khả ái. Không khỏi 10 phần ưa thích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.